Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 19, cấp dài lời chào mừng. Nico siết mai, Penelope cao giọng đáp, một tiếng vang trầm thấp. Đạo kia đại môn lập tức đẩy ra tới. Tạp chí trùng, đây là tiến vào Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi phương pháp. Đáp đúng ưng vòng vấn đề, liền có thể tiến vào. Ngươi sau này phải nhớ, ra trước cửa, muốn kiểm tra xong chính mình phải dẫn đồ vật, bằng không nói, nếu là đáp không được vấn đề, khả năng tự vô pháp đi vào. Thu nhỏ giọng hướng về phía Shirakawa nói, đương nhiên, người nếu là thấy 20 Ravenswap học sinh đợi chung một chỗ, bị nhốt ở ngoài cửa nói, cũng không nên kỳ quái, bởi vì ưng vòng cho xảy ra vấn đề. Có chút cho dù là sinh viên những năm cuối, thậm chí giáo sư có lúc, trong lúc nhất thời cũng không trả lời được. Thu mím môi, hướng Shirakawa nhỏ giọng nói. Nhìn qua, Penelope học tỷ sắc mặt dễ dàng không thiếu. Chúng ta mau mau vào đi thôi. Shirakawa mặt đầy nụ cười. Trong bụng cảnh giác, sau này muốn cảnh giác cái này ưng khâu. Vừa cùng Thu vừa nói chuyện. Một bên tiến vào Ravenswap phòng nghỉ ngơi. Bên trong là một gian treo thiên lam cùng màu đồng xanh tơ lụa hình tròn phòng. Trần nhà là một khung đính. Phía trên suýt có sao. Phía dưới trên thảm, cũng suýt có sao. Trong phòng để kệ sách cùng bàn ghế. Tại câu đối hai bên cánh cửa mặt vách tường hốc tường trong. Còn để một cái nửa người nữ sĩ màu trắng cẩm thạch pho tượng. Tại pho tượng bên cạnh. Còn có một cánh cửa, thông lên trên ký túc xá. Đúng a, hôm nay là tân sinh nhập học, ưng vòng rất cho mặt mũi. Nếu là cho ra không trả lời được vấn đề, liền có chút không xuống đài được. Đó là Ravenswap nữ sĩ pho tượng. Thu gật đầu một cái, trên mặt mang hoạt bát cười. Cùng Shirakawa cùng một chỗ vào công cộng phòng nghỉ ngơi. Hướng Shirakawa chỉ thị thoáng cái kia nữ sĩ pho tượng. Thật xinh đẹp, Shirakawa nhìn pho tượng kia, ca ngợi thoáng cái, pho tượng này nữ nhân, vóc người thon dài, tóc dài tới eo, ngũ quan trong lộ ra phía tây nữ tử đặc biệt vẻ đẹp. Trong con mắt mang theo cao ngạo, phảng phất coi rẻ hết thảy một dạng một người đàn bà. Có như vậy ánh mắt, chứng minh nàng trí tuệ, rất xuất chúng, đương nhiên, thu chuyện đương nhiên vừa nói, đột nhiên nhào tới trước. Cùng một người nữ sinh ôm, Marie Aithap, một cái nghỉ hè cũng không thấy. Thu hưng phấn nói, đúng a, Thu, xin lỗi, mùa hè này ta đi Roma, liên nhập học dạ yến đều không có đến kịp. Cô gái kia mặt đầy nụ cười, rõ ràng cho thấy khuê mật. Đến, Aaron, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn thân ta, Marie Aithap ai chớ, chúng ta lúc rất nhỏ nhận biết. Là nàng mang ta biết thế giới ma pháp. Thu kích động hướng Shirakawa giới thiệu Marie Aithap. Xin chào, ta gọi là Aaron, Aaron Rai. Shirakawa nhìn cái này có phiếm hồng tóc vàng tóc xoăn nữ sinh. Cười đánh một cái bắt chuyện. Người chừng nào thì nhận biết phía đông tiểu soái ca. Ta đều không biết rõ. Ta gọi là Marie Aithap ai chớ. Người kêu ta Marie là được rồi. Nữ sinh kia cũng không sợ người lạ, cười gật đầu một cái. Được, học sinh cũ, các ngươi nên trở về chính mình ký túc xá. Không muốn nói chuyện cũ. Tân sinh tụ tới, ta cái này cấp dài phải nói. Cho nên đám lão sinh phải yên lặng. Không muốn cướp ta danh tiếng thật sao? Penelope nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Mang theo lấy lời đùa. Đưa tới các nữ sinh một trận cười duyên. Chúng ta đây liền đi trước. Thu hướng về phía Shirakawa vẫy tay từ biệt. Từ Ravenswap pho tượng bàng môn. Tiến vào ký túc xá. Tiểu soái ca. Gặp lại. Marie Aithap cũng hướng Shirakawa nói gặp lại. Biết sau đó xoay người cũng chui vào cánh cửa kia. Ừ. Gặp lại. Shirakawa gật đầu một cái. Nhìn Thu cùng Marie Aithap khoát khoát tay. Nhìn các nàng tiến vào cánh cửa kia. Sau đó còn có những nam sinh khác, cũng từ cái kia trong cửa tiến vào. Nhượng Shirakawa không khỏi nghĩ đến, Ravenswap không biết là nam nữ ở lộn xộn đi. Trong đầu loạn tưởng, Shirakawa xoay người đi tới tân sinh trong quần thể. Trời ạ, cảm giác cái này toàn bộ đều là nữ sinh a. Shirakawa bỏ ra suy nghĩ lung tung. Dõi mắt nhìn một cái. Chỉ thấy tân sinh trong đám. Vậy mà cơ hồ tất cả đều là nữ sinh. Cực ít có nam sinh. Hưng phấn, người anh em, người đem ta xem đi nơi nào. Một người đàn ông xinh dựa đi tới. Nhìn Shirakawa nói, xin chào, Aaron Wright, tên ta. Shirakawa đưa tay ra, ta gọi là Michael Khoa Nạp. Thật giống như một nam này cấp. Dĩ nhiên cũng làm hai ta cái nam sinh. Michael mặt đầy cổ quái. Đưa tay ra, cùng Shirakawa cầm. Đúng a. Shirakawa giống vậy mặt đầy cổ quái. Được, hai cái soái tiểu tử. An tĩnh một chút, muốn tự tình nghĩa, mời chờ lát nữa đi ký túc xá lại nói. Tới ở hiện tại, nghe ta cái này cấp dài nói chuyện. Thật sao? Cho ta chút mặt mũi. Penelope hướng về phía cùng Shirakawa cùng Michael hét. Thanh âm lớn vô cùng. Cơ hồ chấn động cả nhà. Đường hấp dẫn hai người ánh mắt sau đó. Penelope mới thả đi chỉ cổ họng ma trượng. Khục khục, Michael sắc mặt, thoáng cái biến đỏ, vô cùng câu nệ. Penelope là một xinh đẹp muội chỉ, như vậy trêu ghẹo, đối với hắn như vậy thanh khiết tiểu nam sinh, căn bản chịu không? Rất tốt, những học sinh mới, đều tới. Đầu tiên, ta tự giới thiệu mình một chút. Penelope Greenwood, trong các ngươi có vài người, đã biết rõ tên ta. Ân. Không việc gì, ngược lại nhớ ta là học tỷ là được. Penelope trong lời nói, mang theo hoạt bát mùi. Liếc một cái chấn định như thường Shirakawa, đưa tới ra một tràng cười. Tất cả mọi người buồn ngủ đều tỉnh không thiếu. Quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Ta rất không có ý tứ. Nhưng là đây là chúng ta Ravenswap truyền thống. Làm cấp dài, ta phải đọc diễn văn. Đầu tiên chúc mừng các ngươi. Hoan nghênh các ngươi gia nhập Ravenswap cái này cái đại gia đình. Ta muốn hướng các ngươi giới thiệu một chút Ravenswap. Chúng ta nhan sắc là thiên lam cùng thanh đồng. Tiến vào chúng ta học viện học sinh, trí tuệ đều là cao nhân hạng nhất. Chúng ta học viện danh ngôn chính là hơn người thông minh là loài người lớn nhất tài phú. Penelope giọng nói mang vẻ tự hào. Ngươi không để ý người ngoài nhìn ngươi kỳ quái ánh mắt. Bởi vì là thiên tài bước đi, cùng người bình thường đều là khác nhau. Ravenswap học sinh, là tự mình, cứ việc người ở bên ngoài xem ra, chúng ta là cổ quái. Chúng ta có thể không cần cố kỵ bất kỳ ánh mắt. Làm tự mình nghĩ làm sự tình. Đương nhiên, ta đây không phải là cho các ngươi phạm giáo quy. Penelope nói, nhất thời lại mang theo một mảnh tiếng cười. Ta hướng các ngươi giới thiệu Ravenswap. Cũng không phải thổi phồng, bởi vì Ravenswap là đáng giá tự hào. Đương nhiên, ta cũng phải hướng các ngươi giới thiệu còn lại ba cái học viện. Trong đó Sly Đặc Lâm, các ngươi phải cảnh giác học viện. Mặc dù bọn họ là đáng giá sâu kết giao bằng hữu, nhưng là ngươi phải lo lắng. Bọn họ vòng xã giao quan hệ rất kén chọn, đồng thời phải đề phòng bọn họ hắc thủ. Nhất là tại Quidditch cùng trong cuộc thi. Bọn họ là thắng lợi nhuận, là không chừa thủ đoạn nào. Gran phân nhiều cũng không cần coi thường bọn họ. Bọn họ và chúng ta không sai biệt lắm, là một có lực lại cạnh tranh đối thủ. Tràn đầy dũng cảm, ta duy nhất không tràn đầy. Chính là bọn hắn rất ưa thích khoe khoang, tính cách quá xung động. Còn như hách mạt ký, chúng ta không cần lo lắng bọn họ, bởi vì bọn họ là trong học viện nhất thân thiện một đám người. Điểm này không người có thể hủy bỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.